Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đừng tham dự Makino, ta có thể giải quyết. Dần thần sắc tự tin cũng không trách đối phương dùng ảo thuật lên mình. Hồi nãy đã đánh bại ả một lần, hiện tại có thể. Dần cẩn thận, trong huyễn cảnh cũng không phải thực tế như vậy đơn giản. Makino không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Là ngươi, ngươi vừa nãy đối với ta làm cái gì? Smoothie âm trầm nhìn Makino, ta cũng không có làm gì, ngươi tốt nhất cẩn thận trước mặt. Một ánh kiếm bỗng lóe sáng chiếu vào mắt Smoothie. Cái gì? Phản xạ tự nhiên, Smoothie nhanh chóng nhảy lui về sau. Đúng lúc đó ầm, dưới chân vị trí cũ đã bị một kiếm chém dưới chân. Hừ, Smoothie rút sau lưng thanh kiếm dài không yếu thế quay lại phản kích. Kiếm chém vào nhanh từng ánh lửa tóe ra lấp lánh. Kiếm khí xung quanh hai người bắn ra vô tình xé rách cả một vùng dưới chân. Kiếm thuật rất tốt, Kuina không sử dụng Shikai mà nói khó là đối thủ. Kenji ngồi một bên lẳng lặng cho nhận xét. Vậy so Robin thì sao? Chưa tiếp cận được Robin, hai người kia đã thành một cái sàng. Robin rất mạnh, là sự kết hợp giữa trái ác quỷ và lục mạch thần kiếm thêm nữa ma lực trong người bây giờ quá hung hậu. Hiện tại để Robin đánh nhau nên trực tiếp gọi là bắt nạt. Với thể tiến công như cái máy khâu, hai người kia không thể đánh bại Robin. Trở lại với hai người bên dưới, từng kiếm đều ép đối phương vào hiểm cảnh. Hai người giao thủ đã mệt mỏi. Smoothie trực tiếp vận dụng trái ác quỷ của mình. Xung quanh đất đá đang phát sinh kịch liệt, giống như vòng xoáy lại không phải vòng xoáy. Dần bất ngờ trực tiếp nhảy khỏi phạm vi. Nhưng những tên thủ hạ Big Mom không có may mắn vậy. Trực tiếp cả người bị vắt lại thành xác khô. Smoothie một chỉ điểm ra. Dần cảm nhận nguy hiểm trực tiếp lui hạ. Vị trí cũ đã xuất hiện một vòng xoáy nhỏ lại khôi phục như cũ. Cả không khí đều bị vắt sao. Lợi hại năng lực, Smoothie hai tay không ngừng một chỗ điểm về dần. Dần chỉ còn cách né tránh. Cả người đã mệt lả. Đang khi một chỉ điểm ra dần vô pháp né tránh chỉ biết nhận mệnh. Bỗng nhiên khung cảnh một đường quay vòng đã xuất hiện trở lại trên thuyền. Trong một khắc trước, Makino tay cầm tiêu ngọc Sanpo về phía dần, tay cầm sau gáy lại Sanpo trở về thuyền. Nhanh quá, Smoothie nhíu mày nhìn trên thuyền ba thân ảnh. Makino lại biến mất, đã xuất hiện tại trước mặt Smoothie. Tốc độ này. Dần một bên ngơ ngác nhìn Makino thân ảnh, tất cả là ngươi dạy cho nàng sao? Dần khó tin nhìn về Kenji, ngươi nghĩ sao đâu, ta dạy ba người, nàng là thiên phú tốt nhất, tuy nhiên ta không dạy nàng công kích. Ta chỉ dạy nàng huyễn thuật, nếu ngươi gặp hai người khác ngươi còn kinh ngạc hơn nữa kìa. Xem ra chính phủ thế giới hiểu sai về ngươi, Hang Hezert không đầu tư vào quân sự. Nhưng chỉ riêng vài người các ngươi không phải là vũ khí khủng bố nhất sao? Kenji từ chối cho ý kiến. Lại nhìn phía dưới, các ngươi định chơi quần công? Không có, chỉ là thay người mà thôi. Vậy còn không phải quần công? Smoothie tức giận mắng, cũng tốt, ta ưa thích là vắt các cô gái xinh đẹp. Smoothie điểm về Makino một chỉ thấy vẫn có vòng xoáy xuất hiện như Makino không hề sao hết. Chuyện gì? Smoothie kinh ngạc nhìn lấy. Ta di chuyển tốc độ cao. Nhìn vẫn giống như ta đứng nguyên vị trí. Nhưng đòn công kích ngươi mang ra hồi nãy đã bị ta né tránh. Tiếp theo cẩn thận rồi. Makino nói xong cầm trên tay tiêu ngọc nhảy lên trên không trung. Xung quanh tiêu ngọc bốn cây ngân châm bay lượn. Một chiếc đã đặt tại dưới chân Makino để tạo điểm đứng. Ba chiếc còn lại đều lơ lửng sau lưng Makino, chĩa thẳng mũi nhọn về Smoothie, ta cùng ngươi chơi xạ chiến. Phong, một chiếc ngân châm đã biến mất. Smoothie kêu lên một tiếng, lui lại phía sau, nhìn vai trái của mình đã xuất hiện một lỗ máu. Lại nhìn Makino đằng sau lại hoàn hảo như cũ ba cây ngân châm. Một chiếc trong đó còn dính một tia máu rơi xuống. Smoothie mặt mũi vặn vẹo. Điên cuồng giơ ngón tay bắn mạnh về Makino. Makino cũng không phải ngồi không. Sanpo thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần xuất hiện ngân châm lại bay ra một đầu. Smoothie căng cả cơ mắt. Haki quan sát phóng đến cực hạn né tránh. Hai người nhìn như liên tục giao thủ, nhưng thực ra chỉ có Smoothie bị động mà thôi. Makino vẫn hoàn hảo như cũ, không có một chút dấu hiệu mệt mỏi. Smoothie tức giận hét lớn. Cả người vặn vẹo xung quanh hòn đảo vì thế cũng vặn vẹo theo, đang không ngừng bị Smoothie vắt lại. Makino đứng đó, tay cầm ống tiêu bắt đầu thổi. Âm thanh như xuyên phá tất cả vùng đổ nát này. Chuyện gì? Smoothie ngẩn ngơ, hai mắt đã vô thần. Xung quanh hòn đảo bị vặn vẹo mà ngừng hẳn. Sưu, phốc, Smoothie vừa bừng tỉnh chưa kịp nắm giữ tình hình đã bị một cây ngân châm lấy tốc độ cực cao xuyên thủng ngực. Chuyện này, Smoothie nói được một câu vô lực ngã xuống. Makino lấy một giọt máu Smoothie cho vào bình ngọc sau đó trở về thuyền. Đã xong, Makino cười tươi nói, rất tốt, chúng ta đi đảo tiếp theo thôi. Kenji một chỉ điểm qua Smoothie, cái xác bị kiếm khí đâm qua trực tiếp biến thành bụi. Dần gật gật đầu như gà mổ thóc, không biết đang suy nghĩ gì, lại nhìn về Kenji. Kenji lại lấy cái kính che lại đôi mắt trực tiếp nằm ngủ. Uy, ngươi ngủ sao? Uy, có phiền không vậy? Ở đây cũng không có ai tên Uy. Tháo che mắt xuống, Kenji sầu não nói. Hay là ngươi thu ta làm đệ tử? Dần hăng hái nhìn Kenji. Không được, ta trước nay không có thu ai làm đệ tử qua. Vậy ngươi nói ngươi còn dạy hai người khác nữa cơ. Toàn bộ đều là vợ ta. Ngươi muốn cũng có thể cân nhắc làm vợ ta. Đối với nữ nhân ta không tư tàng quá. Coi như ta chưa nói gì. Dần im lặng đứng qua một bên. Cái gì cũng chưa nghe thấy. Ta hỏi một chuyện, ngươi nói, hiện tại ngươi đang tắm thời điểm. Có người bắt gặp ngươi toàn bộ thân thể. Ngươi suy nghĩ sao? Hừ, còn phải nói, giết, không đúng, tại sao hắn lại hỏi vậy? Ta có nên giết ngươi không? Kenji thần sắc thoáng biến đổi. Dần giật mình, mặt cười đỏ bừng, ha ha, cái kia ngươi là đàn ông khác. Khác, vậy Makino cũng bị nhìn sạch, có phải hay không nhốt ngươi lại ảo thuật rồi tra tấn đến chết? Hừ, chúng ta đều là phụ nữ, có gì mà phải ngại? Đúng không Makino, kỳ thực, ta cũng rất ngại. Makino không có chút nào đồng ý, cúi xuống nói nhỏ một tiếng. À, phía trước có tàu kìa, là Kuma cùng Momoga à? Xem ra nhiệm vụ thất bại sao? Nhiệm vụ thất bại, dần có chút không hiểu nhìn Kenji. Nếu như ta và ngươi đến chỗ Smoothie, chắc chắn hồi nãy cũng đã thông báo cho Big Mom. Nếu Big Mom không xuất hiện, chỉ có khả năng duy nhất là đang tiếp viện chỗ khác. Với lại ngươi mù sao? Không thấy tàu bên kia tan hoang vậy? Kenji cũng chịu phục chỉ số IQ dần. Rõ ràng chiếc tàu hải quân kia tan nát vậy. Chỉ có khả năng là bị đánh có được không? Nếu như chiếm lại được đảo rồi, ngu sao mà lấy cái tàu rách như thế trở lại, đợi một cái mới không tốt hơn sao? Hai tàu giao nhau mới thả chậm tốc độ lại. Phó đô đốc Momonga, nhiệm vụ thế nào? Chúng ta thất bại, Big Mom đến tiếp ứng, chúng ta đã liên hệ tổng bộ. Vừa vặn đô đốc Kizaru xong việc, đang trên đường tới hỗ trợ. Vậy các ngươi tiếp tục đợi à? Chúng ta đến đảo tiếp theo. À, Momonga ở đảo đó ai phụ trách vậy? Là Cracker, chúng ta thiếu chút nữa đảo được một con mắt của hắn thì quân tiếp viện đến. Chúng ta cũng mãi mới có thể chạy thoát, quân thương vong quá nhiều. Momonga bất đắc dĩ nói, thần tình rất là cay đắng. Vậy chúc may mắn, chúng ta đi đảo tiếp theo thôi. Kenji nhìn dần nói, không ở lại hỗ trợ sao? Mắc mớ gì đến mình mà ở lại hỗ trợ, ta với ngươi nhiệm vụ khác, mình cứ làm việc của mình là tốt, thừa thời gian quay lại nhìn tốt, vậy đi thôi, ây, các ngươi không định ở lại hỗ trợ sao? Momonga bất ngờ trước mọi người hành động, không có đâu, chúng ta xong việc rồi quay lại nhìn các ngươi, cố gắng lên Momonga phó đô đốc, dần dơ nắm đấm tỏ vẻ quyết thắng về phía Momonga, xuất phát. Càng ngày càng đi xa, chả mấy chốc đã mất hút hình bóng hải quân còn lại. Dựa theo Momonga nói vậy lần này đi chắc hẳn là Katakuri. Hiện tại đã có tế bào của Smoothie, tiếp theo thu lấy Katakuri nữa. Vậy là có thể làm nội ứng trong băng Big Mom. đợi một thời gian sau sẽ qua băng bích mầm thử xem có tài bảo gì không. Có vậy liền ra vơ vét sạch, một tứ hoàng không biết tài bảo ra sao à, hẳn không ít hơn vài chục tỷ đi, con thuyền cứ vậy lênh đênh. Thời gian này quả thực Kenji rất phiền, dần cứ chốc chốc lại đến bái sư, lần nào cũng bị Kenji gạt đi, cứ vậy lặng lẽ trôi qua ba hôm, con thuyền tốc độ đến gần hơn với đảo, trên đảo đã so với Smoothie đảo phải mau không ít, toàn bộ đồi núi bị san bằng thành đất trống, nhân công trên đảo vẫn đang hấp tấp chở nguyên vật liệu xây dựng hoàn toàn không chú ý phía xa một con tàu hải quân đang chậm rãi đến. Một thân ảnh mái tóc màu đỏ mặc áo bó gai đơn sơ. Cổ quàng thêm một chiếc khăn ôm đến nửa mặt, trên tay ta thu tiêu chí hải tặc, hai chân vẫn đang bắt chéo nằm lười biếng ở đó. Khá giống với mấy tên giang hồ tắc ké. Ân, có khách, đôi mắt Katakuri lóe ra một ánh đỏ sau đó mau chóng biến mất. Cách chương.